Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, trong truyền thuyết quái lạ. Diệp Thiếu Dương lại đem rượu từ bọ cánh cứng toàn thân tưới qua. Quá nửa phút không đến, bọ cánh cứng toàn thân hòa tan, trên mặt đất chỉ có một bãi rượu, ngay cả nhan sắc chưa từng biến, bọ cánh cứng cứ như vậy hư không tiêu thất. Mã cùng Trang Vũ Nịnh nhìn thấy mà giật mình. Diệp tử, đây rốt cuộc cái gì trùng tử? Vì sao gặp phải tiệc rượu hóa điệu? Mã kinh ngạc hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta lúc đi học, học qua nhất thiên bài khóa, Hán Vũ Đế gặp qua một loại dài mặt người trùng tử. Hỏi Đông Phương Sóc là cái gì? Đông Phương Sóc gọi, quái lạ, là oán khí ngưng tụ. Dùng rượu một tưới liền hóa. Đúng đúng, ta nhớ được bản này bài khóa. Mã cắt đứt hắn, kích động nói, nguyên lai đây chính là chuyện trong quái lạ a. Còn nữa không, ta muốn nhìn kỹ một chút. Chụp ảnh truyền tới online, nhất định liền hòa. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, tà linh không vào pháp nhãn, người phách không ra được. Thiếu Dương ca, cái này trùng tử tại sao phải ở trong vò? Trang Vũ Nịnh quan tâm nhất vẫn là cái này. Đương nhiên là bị người nuôi dưỡng ở trong vò. Cũng là vì góp trận. Nguyên lý ta sẽ không. Ngược lại các người cũng nghe không hiểu. Hết lần thứ hai nhảy xuống vũng bùn. Lúc này đây không có lại đập cái bình, mà là trực tiếp dùng diệt linh đinh cắt cái bình phong ấn. Đổ vào một ít rượu rum. Hét thảm một tiếng vang lên. Liền lại không động tĩnh. Diệp Thiếu Dương một hơi thở giết chết 7 trong vò quái lạ trùng. Sau đó gọi Mã cùng nhau đem cái bình dọn ra ngoài, trên mặt đất đập nát, sẽ đem vũng bùn vùi lấp. Giải quyết sau đó, trở lại phòng khách, Trang Vũ Nịnh lập tức pha một bầu thượng hạng kim hoa cúc mai, cùng hai người nghỉ ngơi dùng để uống. Ba người vừa uống trà, một bên thảo luận cái kia âm tiễn đôi cá trận. Cái này trận pháp phát hiện, càng là xác minh Diệp Thiếu Dương phía trước suy luận. Đây là một cái nhằm vào Trang Vũ Nịnh âm mưu. Hiện tại chỉ có lưỡng loại khả năng. Diệp Thiếu Dương bưng bát trà, trầm ngâm nói, số 1, hoa viên lắp ráp thời điểm, âm tiễn đôi cá trận đã bị bố trí xong. Vườn hoa lắp đặt thiết bị, là chính ngươi phụ trách sao? Vẫn là ủy thác cho người khác? Trang Vũ Nịnh lắc đầu. Đều không phải là. Phòng này là ta ba từ trên tay người khác mua. Lúc đó, hoa viên dường như đã chính là cái này xu thế. Ta thích loại này đơn giản phong cách. Sở dĩ không có làm cải biến. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Ba người đương nhiên không có khả năng hại ngươi. Sở dĩ chỉ có loại thứ hai khả năng. Có người thừa dịp ngươi không lúc ở nhà. Ở nhà ngươi trong vườn hoa bày cái này trận pháp. Chỉ là phân kim định huyệt. Đo lường tính toán phương vị. Đem cái bình chôn xuống. Chí ít cần cả đêm thời gian. Ngươi từng có cả đêm không có ở nhà không? Trang Vũ Nịnh nói. Ta muốn là ở Thạch Thành. Mỗi đêm mặc kệ khuya bao nhiêu đều có thể về nhà ngủ. Nhưng có đôi khi đi nơi khác trận đấu hoặc hoạt động, 2-3 ngày không trở lại cũng là có. Đó chính là. Diệp Thiếu Dương thở dài, chuyện này không tốt cha. Đường cái, Vũ Vũ nhà ngươi trong viện không có quản chế sao? Quản chế có, thế nhưng ta thiết định mỗi 2 tháng tẩy rửa một lần tồn mâm. Hiện tại chỉ có thể tra được gần nhất 2 tháng. Vậy cho dù, Diệp Thiếu Dương đạo, cái này trận pháp chí ít tồn tại 1 năm trở lên. Ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút phụ thân ngươi. Lúc đó mua phòng ốc trải qua, trận pháp cũng có thể là ở trước đó liền bố trí xong. Tuy là khả năng không lớn, nhưng tốt nhất vẫn là tra một chút. Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh. Sau đó, chúng ta chủ yếu vẫn là điều tra cái này đồ tiên sinh. Đương nhiên, buổi tối đi sân chơi. Trang Vũ Nịnh thở dài, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn như thế đối phó ta ư? Vấn đề này đáp án, Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn biết. Thế nhưng không ai có thể trả lời. Chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi đi điều tra. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Vốn tưởng rằng chỉ là một lần đơn giản khai quang bắt quỷ. Nhưng mà bất chi bất giác, lại cuốn vào một hồi phiền toái sự kiện linh dị chung. Buổi trưa, Trang Vũ Nịnh vốn muốn mời Diệp Thiếu Dương hai người ăn thứ tốt. Kết quả Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, vị kia lão an ninh người nhà đã từ nơi khác chạy tới. Đang xử lý hậu sự, Trang Vũ Nịnh lập tức chạy tới, đổi hiện tại hứa hẹn của mình. Mã cùng Vương Bình hẹn ăn, hấp ta hấp tấp đi. Diệp Thiếu Dương một người thoáng qua đến khu phía ngoài ăn đường phố. Ở quán ven đường ăn một chén thêm trứng gà mì xào, hai cái bánh nướng, hạnh phúc trở lại biệt thự, lên giường ngủ trưa. Ban đêm, Trang Vũ Nịnh cùng Mã lục tục gấp trở về. Trang Vũ Nịnh nhìn qua hơi mệt chút, nhưng biểu tình rất nhẹ nhàng, như là thả cái tiếp theo tâm sự. Ta giúp bọn hắn ra liên hệ nhà tang lễ cùng mai táng, lại cho bọn hắn ra 200.000. Tiền không có nghĩa là, nhưng cũng là của ta tâm ý. Trang Vũ Nịnh chủ động nhắc tới chuyện này. 200.000, Mã kém đem hàm răng cắn. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái. 200.000 rất nhiều. Không phải, mấu chốt là từ phương diện pháp luật. Vũ Vũ thì không cần chịu trách nhiệm. Hơn nữa nhân viên an ninh kia là tự nguyện làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy thì thế nào, coi như đến âm ti, Vũ Vũ cũng không cần phụ trách, thế nhưng nhân gia dù sao cũng là lạc cứu Vũ Vũ mới chết. Chuyện này đối với nàng đến, là một loại khoản nợ, dùng 200.000 đi trả nợ, cái này đã rất có lời. Nếu không, lưu đến thế trả lại, đại giới khả năng sẽ lớn rất nhiều. Trang Vũ Nịnh nghe thế cũng rất tò mò, hỏi. Kiếp sau là như thế nào còn pháp đây? Bất định để cho ngươi gả cho hắn. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương cười nói. Bất định nhân ra kiếp sau liền đầu thai thành cao giàu đẹp trai. Trang Vũ Nịnh nhún nhún vai. Được rồi, phiêu lưu vẫn là quá lớn. Sở dĩ, đơn giản không nên thiếu nợ. Ta không riêng gì tiền. Một ngày thiếu nợ, có thể nay còn sống ngàn vạn lần không nên kéo dài tới kiếp sau. Trang Vũ Nịnh nghe lời này, âm thầm may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác. Buổi tối ba người ở cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ngây người đến hơn 9 đồng hồ. Diệp Thiếu Dương nhìn thời giờ không sai biệt lắm, vì vậy bắt chuyện hai người xuất phát. Trang Vũ Nịnh mở ra. Năm bọn họ đi đến Diệp Thiếu Dương ban ngày xác định vị trí tòa kia nhi đồng sân chơi. Mã tay nâng địa đồ, rất là không giải thích được. Quỷ kia bị nàng nhưng sau đó, vì sao không có đi địa phủ đưa tin, còn có thể vẫn lưu ở nhân gian. Bị quỷ sai bắt được, nhất định là sẽ mang đi. Nhưng nó cùng bình thường quỷ không giống với. Nó có linh thân, chính là cái kia Goodman đồng. Thứ này chính là nó chỗ tránh nạn, chỉ cần tránh ở bên trong, quỷ cắt đứt, rất khó bị quỷ sai phát hiện. Hơn nữa nó bị làm phép khứ trừ sát khí, lại không làm ác, bình thường sẽ không khiến cho quỷ sai cùng pháp sư chú ý. Đình dừng một cái, Diệp Thiếu Dương nói tiếp, linh thân không thể di động, sở dĩ quỷ này chỉ cần còn ở nhân gian, nhất định sẽ ở Goodman đồng vớt vùng chu vi hoạt động. Không biết chạy xa, sở dĩ người đi phụ cận đây thử vận khí. Đêm khuya sân chơi, tĩnh lặng không người, ngay cả đèn cũng diệt. May mắn tối nay ánh trăng không sai, có thể miễn cưỡng thấy rõ hết thảy chung quanh. Diệp Thiếu Dương ba người từ Ma Thiên Luân, quạt say gió, xoay tròn mộc mã các loại liên can trò chơi thiết bị chung đi qua. Đi tới ở vào trong sân chơi giữa một tòa trong đình. Nơi đây vị trí tương đối tốt, có thể chứng kiến hầu như toàn bộ sân chơi tình huống. 302, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.